Lược Thiên Ký, chương 855, 855, Phật tử xuất thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chương 884, Phật tử xuất thế, chân Phật xuất thế. Vào lúc này cổ tháp bên trong, đại điện ở ngoài, thủ hộ ở bên ngoài tịnh thổ tu sĩ, đột nhiên đều lòng sinh cảm ứng. Một đạo bàng bạc Phật bao hàm lực lượng hạ xuống từ trên trời. Tự hoãn thực gấp hướng về một phương hướng tụ lại quá khứ. Mà thân là Phật môn Bồ Tát, La Hán chờ quả nghiệp kế thừa người tịnh thổ chư tu. Cũng vào đúng lúc này lòng sinh cảm ứng. Phảng phất bên trong đất trời, có thêm một cái người tâm phúc, lại thật giống là trên người bọn họ Phật pháp lực gia trì. Đều ở không tự chủ được hướng về một phương hướng phát sinh chính mình sùng kính lực lượng. Dường như vạn Phật hướng tông. Cùng lúc đó, chu vi chỉ cảm thấy một trận đất rung núi chuyển. Tựa hồ cả tòa cổ tháp chính đang từ trời cao hạ xuống. Có linh hoa phản âm hạ xuống từ trên trời. Phủ kín cả tòa cổ tháp. Mà chư tâm linh con người trên cảm giác cũng theo đó buông lỏng. Từ vừa mới cực kỳ ngột ngạt, hắc ám tâm cảnh bên trong được phóng thích, liền giống như một người từ đáy nước, đột nhiên trong lúc đó tiềm lên mặt nước giống như vậy. Theo bản năng, liền thở ra một hơi dài, dưới một tức, liền lại nghe được một mảnh ầm ầm vang vọng, hết thảy quái thi ở này một chốc cùng kêu lên gào thét. Quái lạ mà trầm trọng tiếng hô rung động hư không? Phảng phất một đạo sóng gợn giống như chảy về phía tứ phương. Sau đó, hết thảy quái thi, như là ở cực kỳ hoảng sợ cung điện cổ kia trong lúc đó truyền đến một loại nào đó khí tức. Cùng nhau lui về phía sau. Một lát sau khi, dĩ nhiên trực tiếp quay đầu lại liền chạy. Như hắc triều giống như biến mất ở trong bóng tối. Tịnh thổ chư tu vào đúng lúc này. Hai mặt nhìn nhau. Đều từ lẫn nhau trong mắt nhìn thấy vẻ mừng như điên. Phật quang chiếu khắp, phản âm thiên hàng, quần ma lui tránh, loại này loại dị tượng. Chỉ có một loại giải thích, chân Phật xuất thế, Phật bao hàm ngưng tụ. Này một chốc, bọn họ trái tim mừng như điên, vội vã hướng về một phương hướng nhìn sang, chờ đợi Phật tử xuất hiện. Có thể ngoài dự đoán mọi người, bên trong tòa đại điện kia. Không có bất cứ động tĩnh gì, trái lại đen kịt một màu. Vốn là bọn họ có thể ở ngoài điện nhìn thấy huệ năng cùng thần tú bóng người. Cũng tại lúc này tan rã ở trong bóng tối, không nhìn thấy bất kỳ bóng người. Tựa hồ bảo quang ảm đạm xuống, bên trong đến tột cùng phát sinh cái gì? Có hay không là Phật tử đạt được Phật quả? Ha ha, Phật môn chính quả hiện thế. Chúng ta từ Phật thiện quả, lần này đến rồi, trong chớp mắt, tịnh thổ tu sĩ biểu hiện phấn chấn, không nhịn được giao lẫn nhau hỏi, Bắc Minh kiêu hạng người, càng là lộ sự vui mừng ra ngoài mặt, thật là kích động, hầu như muốn không nhịn được thét dài làm hạ, vạn đằng thần từ, kiêu thiếu chủ, cũng ngay vào lúc này, nhưng chỉ nghe xa xa ầm ầm vang vọng, nhiều tiếng hô hoán truyền đến. Chúng tu nghe được rõ ràng chính là chính mình hộ đạo giả cùng với tôi tớ âm thanh. Nhất thời trái tim đều thở phào nhẹ nhõm, biết bởi vì Phật quả giáng lâm, liền ngay cả này ẩn nấp ở trong hư không tiếp dẫn cổ tháp cũng đã lần thứ hai trở về hiện thực. Hiện tại chính là chính mình dưới trướng đều đã xông vào cổ tháp đến tìm người đến rồi. Ta chờ ở chỗ này, Phật tử tức sắp xuất thế. Mau tới làm lễ, Bắc Minh kêu cái thứ nhất đứng dậy. Trên mặt có không kiềm chế nổi sắc mặt vui mừng. Hướng về phương xa hét lớn. Lúc này, cổ tháp trong lúc đó quanh năm không tiêu tan sương mù cũng theo đó hết sạch. Có thể yên tâm triển khai thần thông. Một tiếng gào to, có thể chuyện 10 dặm. Rất nhanh, bên ngoài liền có một đội nhân mã vọt vào. Đều là đầy mặt lo lắng. Nhìn thấy Bắc Minh kêu chờ chư cổ tộc thần tử thần nữ sau khi dồn dập quỳ xuống kỳ lễ. Trên mặt đều thở phào nhẹ nhõm. Thình lình chính là tịnh thổ chư phe nhân mã. Một đội, trong nháy mắt, đem tòa này cổ tháp trước cổ điện diện quảng trường chen đến tràn đầy. Dòng người rộn ràng, ngược lại đem sát bên trong tĩnh mịch khí quét đi sạch sành xanh. Bọn ngươi đừng vội ồn ào. Phật tử đã đến Phật quả. Sắp đi ra, tốc liễm binh đao, để tránh khỏi xông tới Phật khí. Bắc Minh Kiêu biểu hiện nghiêm túc, hướng về một đám tịnh thổ quần tu hét lớn. Yển như Phật môn hộ đạo người. Phật tử thật sự đạt được Phật quả. Vạn năm lấy hàng, Phật môn rốt cục lại nghênh hưng thịnh cơ hội. Bi tai, chỉ tiếc bộ tộc ta Đường vì là hộ Phật tử. Mất mạng ma đầu tay. Nhưng không nhìn thấy tình cảnh này. Tịnh thổ chư tu, nghe được tin tức này. Cũng trái tim đều chiến. Hiện lên vẻ vui mừng. Trong lúc nhưng cũng có người ảo não. Hối hận không có đúng lúc đứng dậy. Đạt được từ Phật thiện quả. Càng có người khóc giống không ngớt. Nhưng là trước đây bằng hữu của bọn họ hoặc là người thân. Lựa chọn trợ giúp Phật tử. Kết quả bị ma đầu này chém. Hiện nay Phật tử đạt được Phật quả. Bọn họ thân bằng bạn tốt. Nhưng là phân không được chỗ tốt rồi. Mà Bắc Minh Kiêu mắt lạnh quan bên. Nhưng là biết được chư lòng người tư. Trái tim khẽ nhúc nhích. Nhưng nghĩ đến một vấn đề. Sắc mặt lập tức đón lấy. Phật quả tuy rằng có tin tức. Nhưng này nhiều lần nhiễu loạn Phật quả dáng thế ma đầu nhưng còn chưa phục chu. Bọn ngươi lập tức dẫn người đi siêu. Bất kể sinh tử, đem đứa kia cùng hắn những bằng hữu kia cùng nhau bắt giữ. Cũng may Phật tử hiện thân thời gian. Vì hắn dâng lên một phần hậu lễ. Nặc, tịnh thổ chư tu trong lúc đó. Có không ít có người lớn tiếng đáp ứng. Tức khắc lên đường, chuyển động thân thể. Ở giữa, ngoại trừ lấy Bắc Minh bộ tộc đầu ngựa trên chiêm tôi tớ cùng phụ thuộc thế gia ở ngoài. Cũng không có thiếu người. Đem cầm ma đầu này sự tình coi như ở Phật tử hiện thế này một cơ duyên lớn bên trong hưởng được thiện quả phúc báo một cơ hội cuối cùng. Yên không tận lực, đúng là Bắc Minh thanh địch. Vừa nghe lời này, nhưng là vẻ mặt đột nhiên có chút phức tạp. Năn nỉ nói, đại ca. Nếu Phật tử đã đạt được Phật quả, đại sự đã định, liền không muốn lại làm khó dễ hắn đi. Hắn dù sao cũng là ta Bắc Minh bộ tộc người a. Bắc Minh Kiêu nghe xong lời này, nhưng nhất thời giận không chỗ phát tiết, quát lên, cái gì Bắc Minh bộ tộc, ta tộc há có bực này nghiệp chướng, cũng không nhìn một chút hắn nhiều lần nhiễu loạn Phật quả giáng lâm. Phạm vào cỡ nào tội lớn, ngươi còn có mặt mũi thế hắn cứu tình, thuần túy hồ đồ, Bắc Minh thanh địch vẻ mặt càng khổ, cầu khẩn nói, hai người chúng ta đều vì Phật quả giáng lâm một chuyện lập xuống đại công, muốn là có thể thục hắn chi tội, cũng không cầu hoàn toàn chống đỡ hắn tội, tốt xấu đem hắn mang về, để lão tổ tông xử lý đi, Bắc Minh Kiêu nghe xong. Nhưng tức giận càng sâu, quát lên, câm miệng, hôm nay chưa trừ diệt này nghiệp chướng, thì lại làm sao tiêu ta trong lòng khí. Dứt lời, không để ý tới Bắc Minh thanh địch, trực tiếp hướng phía dưới mới dục già dục dịch tịnh thổ chư tu quát lên. Bọn ngươi nghe, cái kia nghiệp chướng cùng bằng hữu của hắn liền ở này cổ tháp bên trong. Chu này ma đầu, lấy chính Phật môn thanh uy. Chính là các ngươi lập công cuối cùng cơ hội. Còn không mau mau đi siêu. Nặc, tịnh thổ quần tu nghe xong. Không biết có bao nhiêu người cùng kêu lên đáp ứng. Chia bảy trận, tề hướng về chu vi tuôn tới. Mà Bắc Minh Kiêu nhìn tình cảnh này. Cũng không khỏi có chút đắc ý vô cùng. Không nhịn được cất tiếng cười to. Chấm, lần này, từ Phật thiện quả đến định. Chính mình đã là La Hán thân. Cũng không biết còn có thể có bao nhiêu chỗ tốt rơi vào trên đầu. Công đức nhất định không ít. Vừa lúc ở bách núi đổ phân đến lượng lớn lãnh địa. Với gia tộc đều là chuyện thật tốt. Còn nữa, nhân cơ hội này ngoại trừ ma đầu này. Cũng tiêu trừ mình ra một cái tâm bệnh. thì lại làm sao không cho hắn mừng rỡ như điên. Đến rồi, cũng nhưng vào lúc này, cái kia vẫn vững vàng canh giữ ở cổ tháp cửa Bỉ Ngạn tự hộ pháp tăng nhân Phật Ấn, bỗng nhiên kích động quát khẽ, đem chư tu sự chú ý đều hấp dẫn tới. Liền ngay cả Bắc Minh Kiêu, vào đúng lúc này cũng trong thời gian ngắn cảm nhận được một loại phồn thịnh Phật bao hàm lan tràn ra. Lại như một vị lò lửa, chính đang chậm chậm từ cổ điện trong bóng tối hướng ra phía ngoài di đến. Để bọn họ đều cảm giác được nhiệt độ biến hóa. Cung nghênh Phật tử, hộ pháp tăng Phật Ấn, nhân mã tộc thần tử, bảy mục tộc thần tử, oa nữ tộc thần nữ, Bắc Minh Kiêu, Bắc Minh Thanh Địch chờ người, lập tức đều hướng về cổ tháp bước ra một bước, biểu hiện kính cẩn, nhìn phía cổ cửa điện, mà phía dưới chư tu, cũng vào lúc này cả người đều túc, từng loạt, một đội, đều kính cẩn cực kỳ, cưỡng chế tâm tình kích động, lẳng lặng nhìn về phía cái kia hắc ám bên trong cung điện cổ sáng lên kim quang. Ánh vàng dần thịnh, chính chậm rãi hướng về cửa điện di đến. Bắc Minh Kiêu chờ tâm tình người ta xúc động không ngớt. Nhưng theo cái kia ánh vàng càng gần, sắc mặt chợt trở nên hơi quái lạ. Ánh vàng còn chưa đi ra, nhưng bên trong cung điện cũng đã có âm thanh lục tục truyền ra. Tham gia trò vui, một thanh âm tức giận bất bình, lải nhải, chết con lừa chọc xú hòa thượng. Ta là sư huynh ngươi, là đường hoàng gia giáng Phật chủ. Ngươi dĩ nhiên nói là ta tham gia trò vui. Có tin ta hay không hiện tại liền đem ngươi trục xuất Phật môn 100 năm không thể niệm kinh. Sư huynh a, làm Phật tổ rất mệt. To to nhỏ nhỏ mấy chục triệu cái hòa thượng có việc đều tìm ngươi. Ngươi thật muốn làm a? Không muốn, có thể cầm bán lấy tiền nha. Ngươi tại sao không nói chuyện? Theo lý thuyết đạt được Phật quả xác thực coi như đến một đời Phật chủ. Có điều tương lai tu Phật xử thời điểm ta sẽ đem ngươi biến mất. Bằng cái gì? Mất mặt a? Ở nhiều tiếng cãi vã bên trong, dần dần có người từ bên trong cung điện cổ đi ra. Tịnh thổ chư tu ở này nháy mắt đều trợn to hai mắt. Bọn họ đầu tiên nhìn thấy chính là một trên người kinh tăng bào rách dưới nam tử. Trên đầu chỉ ba tóc dài như kiếm kích giống như từng chiếc dựng thẳng lên. Trên cổ treo một chuỗi bạch cốt niệm châu. Trên vai rồi lại gánh một thanh đao. Kỳ quái, khí hiu hiu trước tiên đi ra. Ta sát, làm sao nhiều người như vậy? Chấm, vừa mới bộ bước đi ra, hắn liền nhìn thấy trước mắt một đám người lớn mã. Nhưng sợ hãi đến lại hướng mặt sau lui một bước. Vẻ mặt quái lạ, mà tịnh thổ chư tu thậm chí cổ tộc thần tử chờ người. Vẻ mặt thì lại càng là kỳ quái. Là hắn, mà đầu kia làm sao sẽ từ Phật đường trở về? Chấm, hắn là khi nào vào đại điện? Chợt phát hiện đang chuẩn bị điều khiển nhân mã mãn cổ tháp bên trong đi lùng bắt tiểu ma đầu. Dĩ nhiên lại lớn như vậy diêu đại bãi xuất hiện ở trước mặt mình. Trong lúc nhất thời tịnh thổ chư tu đều sửng sốt, thậm chí quên hỏi một hồi đến tột cùng là xảy ra chuyện gì. Chính là vừa mới còn hùng tâm vạn trượng muốn chu này ma đầu kiến công tịnh thổ tán tu môn, cũng đều nhất thời ngây người không biết như thế nào cho phải. Mà ở phía sau một người đi ra thì, bọn họ càng là ngạc nhiên nói không ra lời. Toàn thân áo trắng thần tú tiểu hòa thượng, sau lưng 10 đạo Phật mang thoáng hiện, chói mắt như liệt nhật, quanh người Phật âm phản sướng mơ hồ vang lên, trên người áo bào trắng sạch sẽ tựa hồ mãi mãi cũng sẽ không dính lên bất kỳ một tia cho bụi. Dáng dấp lại cứ tuấn mỹ dị thường, một bộ dáng vẻ trang nghiêm dáng dấp, ở hắn đi ra thời gian, trên đỉnh đầu trong hư không, mơ hồ truyền đến ầm ầm nổ vang. Một vị đại Phật huyễn ảnh như ẩn như tán. P.S. Ngày hôm nay lại là bạo phát tháng ngày đến. Có điều hai ngày nay bản thảo tu quá nhiều. Hiện ở tình trạng cơ thể cũng không phải rất tốt. Chỉ có thể nói nỗ lực chương mới. Ngày hôm nay không thiết hạn. chỉ hy vọng đại gia cho lão quỷ chút động lực. Ngược lại ngày hôm nay ta sẽ ngồi trước máy vi tính. Vẫn mã xuống, dù sao ta là cái không có bạn gái người. Trương Tiết sai lầm, điểm động tác này báo. Miễn đăng ký, báo cáo sau giữ gìn nhân viên sẽ ở 2 phút bên trong chỉnh lý Trương Tiết nội dung. Xin mời kiên trì chờ đợi. Cũng quét mới mặt giấy. Convert by Long Thiên Bao. Cách Trương.